Thần ma hệ thống, chương 1421, ước nạp tư lựa chọn. 1. Góc truyện audio.com. Sang năm thứ hai cuối thời, tổ chức thiên đường thần quốc cũng nghiên cứu ra không ít tế thuốc tiến hóa. Thật nhiều cao tầng đã trở thành tiến hóa giả, tiến hóa ra đủ loại dị năng. Không chỉ là thiên đường thần quốc, dù là Hoa Hạ hay Mỹ cũng có rất nhiều người đều trở thành tiến hóa giả. Chỉ là lực chiến đấu của bọn họ so ra còn kém hơn chiến sĩ chân chính. Những tiểu thế lực chỉ có thể dựa vào binh khí thần ma hệ thống chém giết tang thi cùng biến dị thú chậm rãi cường hóa. Nên muốn có tiến hóa giả thập phần khó khăn. Đương nhiên một khi có tiến hóa giả xuất hiện đều là tiến hóa giả tự nhiên thiên phú vô cùng xuất sắc. Tiềm lực mạnh hơn người dùng tế thuốc không biết bao nhiêu. Đám người Lôi Khắc thật nhanh vọt tới vị trí của Lôi Đình chiến cơ. Phân ra nhảy vào trong chiến cơ. Trên đường đi các chiến sĩ cao thủ đều sợ hãi thân phận của bọn hắn nên không ai dám tiến lên ngăn trở. Lôi Khắc hướng một phi công lớn tiếng quát. Mau cất cánh, dạ, phi công không dám trái lệnh của hắn. Lập tức điều khiển chiến cơ bay lên bầu trời. Từng Lôi Đình chiến cơ bay lên không trung hướng nước Mỹ bay đi. Bỏ chạy, đáng chết, cao tầng thần quốc bỏ chạy sao? Bọn hắn từ bỏ chúng ta. Súc sinh chết tiệt, chúng ta liều chết là vì cái gì? Chính là vì đám súc sinh kia sao? Huynh đệ của tôi, anh chết thật không đáng. Tạm biệt, nhìn thấy hơn 10 Lôi Đình chiến cơ thoát khỏi chiến trường. Hướng nước Mỹ bỏ chạy. Sĩ khí các chiến sĩ liều mạng nơi tiền tuyến liền rơi xuống thất thấp. Không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, nếu không phải thú nhân không lưu tù binh có lẽ họ đã sớm đầu hàng. Trong cơn tuyệt vọng thậm chí có chiến sĩ dùng súng chỉ vào đầu mình tự sát. Ngu xuẩn chết tiệt, bắn rơi bọn hắn, dùng đạn đạo bắn rơi bọn hắn. Trong phòng chỉ huy, ước nạp tư nhìn thấy đám trưởng lão chạy trốn sắc mặt đại biến. Phát ra tiếng rít gào vô cùng phẫn nộ. Những viên đạn đạo trực tiếp từ trong căn cứ bay ra. Hướng những chiếc Lôi Đình chiến cơ bắn tới. Oanh, oanh, oanh, 6 chiếc chiến cơ bị nổ mạnh. Những chiếc còn lại liều mạng bay khỏi phạm vi đạn đạo công kích. Đúng lúc này trong phòng chỉ huy truyền ra thanh âm run rẩy. Không tốt, thần quốc vệ đội đệ tam đã bị công phá. Toàn bộ hóa thú chiến sĩ chết trận. Cái gì? Xong rồi, chúng ta xong rồi, nghe tình báo, sắc mặt mọi người trắng bệch, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, dù là ước nạp tư cũng chết lặng sững sờ. Thần quốc vệ đội đệ tam là lực lượng phòng ngự cuối cùng của thiên đường thần quốc. Một khi bị đột phá, không còn lực lượng nào đủ ngăn cản thú nhân nhất tộc. Thiên đường thần quốc sắp phải tan biến, trong mắt ước nạp tư hiện lên tuyệt vọng. Xong rồi, chẳng lẽ toàn bộ mọi người đều phải chết sao? Berlin, tổng bộ thiên đường thần quốc lúc này đã lâm vào hoảng loạn. Thật nhiều tàn binh tháo chạy, đem tin tức thua bại truyền khắp cả Berlin. Chiến sĩ thiên đường thần quốc vô luận tinh nhuệ như thế nào thì bọn họ vẫn là nhân loại có tư tưởng. Biết sợ hãi, một khi thương vong tới mức nhất định bọn họ cũng sẽ rơi vào khủng hoảng sợ hãi. Xong rồi. Tiền tuyến chiến bại, đám chính khách chết tiệt, đám phi heo kỹ nữ dưỡng kia đã từ bỏ chúng ta. Tự mình ngồi phi cơ trốn chạy, thật nhiều thanh âm kinh hoàng nương theo sau nỗi sợ hãi vô tận khiến một ít binh lính tinh nhuệ của thiên đường thần quốc biến thành dã thú cuồng bạo. Cưỡng bức, giết người, đốt nhà làm toàn bộ Berlin biến thành hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đi chết đi, đi chết đi, mọi người cùng nhau đi chết đi. Đám người nhà chính khách chết tiệt tụi mày. Tất cả đi chết đi. Ha ha ha ha, đám rác rưởi tụi mày rất cao quý sao. Bình thường làm nhục chúng ta thật thích đi. Hiện tại đi chết đi. Đi chết đi, ha ha ha. Một binh lính tinh nhuệ dáng người khôi ngô mặc chiến đấu y tinh mỹ tay cầm trọng súng máy. Hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt vặn vẹo cười lên dữ tợn. Hướng một nhóm gia quyến trưởng lão mặc quần áo đẹp đẽ quý giá điên cuồng bắn phá. Gia quyến của những trưởng lão thần quốc đều rơi vào trong cảnh bắn phá cuồng bạo. Bị bắn nát người, vô số máu tươi văng khắp nơi. Một quý phụ nhân vô cùng xinh đẹp, có thể so sánh được với đại minh tinh nhìn chiến sĩ điên loạn kia. Ánh mắt hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Đừng, chuyện gì tôi cũng nguyện ý làm cho ông. Van cầu ông, đừng, chiến sĩ điên loạn kia khuôn mặt vặn vẹo chỉ súng vào người phụ nhân xinh đẹp điên cuồng bắn phá. Đi chết đi, con kỹ nữ, vô số viên đạn bắn lên thân thể quý phụ nhân, hoành thân thể nàng thành cái sang, máu tươi văng khắp nơi. Khuôn mặt chiến sĩ kia vặn vẹo, điên cuồng cười to nói. Ha ha ha ha, phía sau, một thanh chiến đao thật lớn chém xuống. Đầu của chiến sĩ điên loạn kia rơi xuống, vô số máu tươi từ cơ thể hắn văng tung tóe. Một quái vật đầu hổ thân người ánh mắt băng xương nhìn những nhân loại đang chạy trốn trước mắt. Quái vật Ahat, quái vật đến đây, thanh âm tiếng thét chói tai thê lương vang lên trong Berlin. Thú nhân chiến sĩ công phá phòng tuyến cuối cùng của thiên đường thần quốc đột nhập vào trong thành phố Berlin. Thú nhân chiến sĩ vô cùng hung tàn. Gặp người liền giết, thật nhiều người sống sót vừa đối mặt liền chết trong tay bọn chúng. Đừng, đừng, con ơi, tôi xin các người, giết tôi đi, van cầu các người buông tha cho con gái của tôi. Trong một ngõ ngách, một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp ôm chặt một cô bé tóc vàng mắt xanh vô cùng đáng yêu. Nhìn một thú nhân đầu ngựa tận lực cầu xin, trong mắt thú nhân đầu ngựa hiện lên vẻ hung tàn. Không hề để ý tới lời cầu xin của thiếu phụ, cười tàn nhẫn, giơ chiến đao trong tay dưới ánh mắt tuyệt vọng của thiếu phụ hung hăng chém về hướng mẹ con của nàng. Từ trên bầu trời một đạo ánh sáng bắn xuống, trực tiếp oanh thẳng lên đầu thú nhân đầu ngựa kia, đem đầu nó bắn vỡ. Đây là thần linh đã cứu chúng ta sao? Thật tốt quá, rốt cục chúng ta được cứu trợ. Nhìn thú nhân đầu ngựa bị bắn chết. Trong mắt thiếu phụ chảy ra nước mắt vui sướng, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chiến hạm dài hơn vạn thước, khổng lồ như bao phủ cả tòa thành thị từ trong tầng mây xuyên xuống. Từng đạo ánh sáng không ngừng từ trên chiến hạm giáng xuống mặt đất bên dưới. Từng đạo ánh sáng trắng không ngừng hạ xuống, những thú nhân chiến sĩ đang hoành hành trong Berlin đều bị bạo đầu tử vong. Dù là những tên côn đồ đang bày bạo hay tàn binh thiên đường thần quốc đang nổi điên đều bị ánh sáng rực rỡ như thần phạt trực tiếp tiêu diệt ngay. Tại chỗ, thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Là thần linh vĩ đại phái người tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu trợ. Thần vĩ đại Ahat, từ nay về sau con nguyện toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài. Vô số người sống sót quỳ trên mặt đất vui mừng chảy nước mắt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chiến hạm khổng lồ tràn ngập uy nghiêm. Vô cùng thần bí, chiến hạm mà với nền khoa học kỹ thuật của địa cầu không cách nào chế tạo ra được kia. Trong lòng tràn ngập vui sướng cùng thành kính, khách trương.